Chương 551, vị hoa quế, 2. Đến rồi đây, món chính đến đây. Lúc này, món gà ăn mày của lão gia tử cũng ra lò, đen xì. Không. Là nước bùn bao bọc cả con gà, trải qua việc lặp đi lặp lại nướng lên, dùng búa gõ chỉ nghe, cạch, một tiếng, vỏ bùn đen vỡ ra, sau khi tiện tay xé ra sẽ thấy toàn bộ con gà chưa rụng lộng. Ngón tay lướt qua một cái. Lông gà bị vỏ bùn bên trên kéo theo cùng rơi xuống. Bề ngoài thịt gà có một lớp màu vàng nhàn nhạt, đưa tay xé ra, theo đó là một mùi hương nồng nàn đặc biệt lập tức tràn ngập xung quanh, quan trọng nhất là có người phát hiện hương thơm mỗi con gà đều không giống nhau. Ví dụ như con gà bên này mang theo hương vị nấm rất ngon. Con gà bàn bên kia thì mang theo mùi rượu nhàn nhạt. Thịt gà trên mỗi bàn đều có mùi vị khác nhau khiến mọi người thấy kỳ quái. Cho một miếng vào trong miệng, thịt gà mềm mại ngon miệng, khẽ hút một cái thịt trên đùi gà trực tiếp rơi xuống từ trên xương cốt. Ăn ngon, đây là vị hải sản. Đây là vị quả ớt, đặc biệt thơm. Có người còn đổi bàn ăn, có đủ loại hương vị, rất nhiều người phát hiện có vài hương vị gà rất ngon, đặc biệt hợp khẩu vị của mình. Đổi bàn càng có cảm giác trăm vị trên đời. Lão gia tử quay lại ngồi bên cạnh Triệu khách. Trên tay không cầm một tẩu thuốc mà cầm cái bình bạc nhỏ của mình, thỉnh thoảng lại uống hai ngụm. Nhưng vẻ mặt thật sự giống Triệu khách như đúc, híp mắt nhìn đám hàng xóm này chia thịt gà trong đĩa cho nhau, trên khuôn mặt hồng hào chắc nịch nở nụ cười hài lòng. Có người mang rượu tới chào lão gia tử, cũng có người buồn bã bước tới. Đã qua nhiều năm như vậy, một số tiểu tử trẻ tuổi đều được lão gia tử kỳ lưng đến lớn, bây giờ cũng có nhi tử. Sau đêm nay con đường này sẽ bị phá dỡ, làm hàng xóm hơn 10 năm cũng phải chia xa, nghĩ thôi cũng thấy hơi bùi ngùi. Ma tử đại gia, sau này ngươi chú ý thân thể nhiều hơn, sắp hết năm rồi, ta chúc thọ ngài trước. Lão gia tử mỉm cười gật đầu, uống một ngụm rượu mạnh rồi vỗ vai người thanh niên kia, cái vỗ đó khiến người thanh niên nghiến chặt răng, hiển nhiên xương cốt của lão đầu mạnh hơn loại mặt trắng nhỏ gắn gượng giả vờ như hắn ta không biết bao nhiêu lần. Tốt tốt tốt, về sau rèn luyện nhiều hơn, ăn ít ớt đi. Người thanh niên ngạc nhiên, không biết vì sao lão đầu tử biết hắn ta thích ăn ớt nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, nhếch môi cười một tiếng, xoay người tạm biệt lão gia tử. Ma tử, ôi chao, trước kia đều nói ngươi là đầu bếp, không ngờ ngươi thật sự có tay nghề, sớm biết ngươi nấu ăn ngon như vậy, ngày nào ta cũng đến tìm ngươi uống rượu. Một người trung niên bước tới giơ chén rượu trên tay lên. Hình như rất quen thuộc với lão gia tử, xem ra là khách quen của lão gia tử. Hiện tại cũng có cơ hội. Lão gia tử nghe thấy uống rượu, đôi mắt sáng ngời giơ bình rượu bạc trên tay lên, dọa người trung niên thay đổi sắc mặt, liên tục xua tay, có cơ hội, có cơ hội. Nói đùa à, cả con đường này có ai không biết tửu lượng của lão đầu tử và rượu mạnh do hắn ta tự ủ, hoàn toàn có thể gọi là khủng bố giống hệt thể trạng của lão đầu tử. Lúc tắm ở nhà tắm, rất nhiều người tắm xong vô tình uống hai ngụm. Nhưng nếu ai tìm lão gia tử tiếp rượu, có lẽ hôm nay không cần về nhà nữa. Có người vụng trộm uống thử rượu của lão gia tử, kết quả vừa uống, trực tiếp thoải mái đến mức nghi ngờ cuộc đời. Từ đó về sau, nếu ai nghĩ quẩn cứ đi tắm rửa, tắm xong cầm một bình lão bạch kiền, một túi củ lạc, uống với lão gia tử một lúc, buồn bã gì cũng mất sạch. Không chỉ là người say rượu, mấu chốt là lão gia tử rất biết nói chuyện, trời Nam đất Bắc, đã đi qua các nơi trên thế giới, đấm bọn Tây Dương, đá lão lưu manh, chuyện gì cũng từng gặp được, chỉ nói hai ba câu đã vô thức khiến người uống đến ngất đi. Ở đây có nhiều lịch sử đen như vậy, ai dám uống rượu với lão đầu tử, người trung niên liên tục xua tay rồi rời đi. Hắn ta vừa đi, chỉ thấy lão gia tử quay sang nhìn Triệu khách, cười trộm, hắn là vị tỏi. Triệu khách. Ma tử, ta dọn nhà đến bên Cửu Long đỉnh, ngươi có thể thường xuyên đến thăm ta. Một lão thái thái được con cháu nâng đỡ đến tạm biệt lão gia tử, đôi mắt đục ngầu kéo tay lão đầu tử, không ngừng nói. Người khác tạm biệt nhau đều vô cùng vui vẻ, chỉ có con cháu lão thái thái đỏ bừng cả mặt, không biết vì sao lại xấu hổ đến hoảng. Tốt tốt tốt. Lão đầu tử đứng lên vỗ tay lão thái thái. Lấy ra một hộp kẹo từ trong ngực đưa cho lão thái thái. Nhớ ta thì ăn một viên, khi nào ăn hết, ta sẽ đi tìm ngươi. Thấy lão đầu tử đưa hộp kẹo đến, Đôi mắt lão thái thái đỏ hoe, đưa tay lau nước mắt, ta sợ ta không ăn hết được. Sẽ. Không phải chúng ta đã hẹn đi nhảy quảng trường sao? Đúng, trời ấm áp sẽ đi, ta chờ ngươi. Ánh mắt lão thái thái đầy tình cảm khiến sắc mặt đám con cháu bên cạnh đen sì. Chỉ là hai phụ tử cân nhắc lão gia tử trước mắt mà đứng lên cũng hơn 1m8, cả người to khỏe mạnh mẽ. Cuối cùng vẫn lựa chọn cúi đầu, thành thật đưa lão thái thái về nhà. Chương 552, Năm chó đại cát. Sư phụ, nhân tình của ngài. Triệu Khách trốn ở phía sau hỏi một câu, đâu ngờ lão đầu tử quay người gõ đầu Triệu Khách, lắc đầu nói vớ vẩn gì đấy. Nói xong, lão đầu tử đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, quay đầu lại, nhếch môi cười với Triệu Khách, nàng là vị hoa quế. Triệu Khách, đệt. Lần lượt có người đến đây tạm biệt, bàn, đũa đều có người dọn dẹp sạch sẽ. Cho đến 2 giờ sáng, La Thanh Nhất thân thể như con chó chết tiễn mọi người đi hết, đóng cửa lớn lại. Lão gia tử đã uống say, lại một lần nữa chiếm phòng của Triệu Khách, từng tiếng ngáy khò khò khò đầy vang dội. Ngươi cũng mệt mỏi cả ngày rồi, đi ngủ đi, còn lại để ta dọn dẹp. Triệu Khách vỗ vai La Thanh, ngoài dự đoán lại đề nghị La Thanh về đi ngủ. Đối với tiểu sư đệ vẫn luôn bị Triệu Khách chèn ép, hành động này của Triệu Khách thật sự khiến La Thanh không thể tin vào tai mình. Thấy La Thanh còn đang ngạc nhiên, đôi mắt Triệu Khách lóe lên lộ ra một tia sáng tăm tối, thi triển quỷ hoặc khiến La Thanh ngơ ngác đi ngủ. Đợi sau khi La Thanh rời đi, Triệu Khách mới thở sâu, đứng lên rót số cơm thừa rượu cặn kia vào trong một cái thùng lớn. Hắn xoa trán, nói thầm, tự tạo nghiệt, cuối cùng vẫn phải tự trả. Chỉ thấy Triệu Khách chợt gọi ra đồ phu chi hạp, không đợi tên này mở miệng đã đá một cái, mắng, ngu xuẩn, ăn cơm đi. Triệu Khách nói xong liền giơ thùng lớn lên, một hơi đổ hết cơm thừa rượu cặn cho đồ phu chi hạp. Hôm sau trời vừa sáng, La Thanh còn chưa tỉnh, kết quả La Thanh vừa động đậy người đột nhiên cảm thấy hơi không đúng, đôi mắt lập tức mở ra, chỉ thấy thứ hắn ta đang gối lên không phải gối đầu quen thuộc, mà là một bả vai to khỏe mạnh mẽ. Kho kho. Tiếng ngáy quen thuộc càng ngày càng vang khiến La Thanh lập tức có dự cảm xấu, cẩn thận nằm ngửa ra. Thật sự thấy lão gia tử đang nằm ở sau lưng mình. Một mùi rượu nồng nặc ập đến khiến khuôn mặt La Thanh lập tức đen sì, hắn ta nhảy xuống giường, bước nhanh ra khỏi phòng. Sau khi rời khỏi phòng, La Thanh mới phát hiện nơi này vốn là phòng của Triệu Khách, lúc này không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là nhị sư huynh giở trò. Nghĩ đến đây, La Thanh bước nhanh về phía căn phòng của mình ở dưới lầu, điều kỳ quái là không thấy bóng dáng Triệu Khách đâu. Ngay lúc này, La Thanh đột nhiên ngửi thấy hương thơm lá sen, nhếch mũi cẩn thận khẽ ngửi, đôi mắt lập tức sáng ngời, vui vẻ nói, là bánh uống ngọt. Gạo nếp ngâm nở, mứt hoa quả, táo tàu, dùng lá sen gói lại, dùng lửa nhỏ để nấu. La Thanh ngửi hương thơm đi ra ngoài, vừa đi vừa nhớ lại cách làm bánh uống ngọt ở trong đầu một lượt, lúc này La Thanh đột nhiên dừng bước, không nhịn được nhíu mày, trong lòng đầy nghi ngờ nói, kỳ quái. Vì sao lại có hương thơm của long nhãn? Nhưng long nhãn làm nóng lên rồi trộn lẫn với gạo nếp, phải ảnh hưởng đến hương vị mới đúng. La Thanh suy nghĩ, nghĩ mãi mà không ra đáp án, hắn ta rời khỏi phòng, đi vào trong sân. Đợi sau khi thấy Triệu Khách đang đứng trước bếp lò bận rộn. Đôi mắt La Thanh vô thức đánh giá tro than ở bên cạnh nồi hơi, nhìn số lượng tro than, La Thanh biết e rằng cả đêm qua Triệu Khách không ngủ. Hắc hắc. Nhị sư huynh, cả đêm qua ngài không ngủ, đang bận cái gì thế? La Thanh đi đến bên cạnh Triệu Khách, đôi mắt nhìn thoáng qua, đầu tiên ánh mắt liếc hộp đồ gia vị, là một đầu bếp, có thể nói La Thanh biết rõ ràng đồ gia vị trong hộp có bao nhiêu, cộng thêm tối qua hắn ta lại phụ trách nấu mấy món canh cuối cùng. Vì vậy chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra muối ăn và bột tiêu ở trong hộp đồ gia vị đã không còn thừa nhiều, không nhìn được nhướng mày, tỏ ra ngạc nhiên nói, nhị sư huynh. Ngươi đang làm tiệc à? Làm cả đêm. Sao không thấy đồ ăn đâu? La Thanh nói xong lại quay đầu, sắc mặt càng kỳ quái hơn, chỉ vào vách tường bên trái hét to, cái đó. Số thịt lúc trước đâu? Hắn ta nhớ rõ vốn nơi này có treo khoảng 30kg lạp xưởng, cùng với 10kg đùi bò, hơn 20kg thịt heo còn thừa từ tối qua, lại biến mất sạch. Nhiều thịt như vậy, có làm thêm hai ba bàn tiệc nước cũng không thành vấn đề, lại mất sạch trong vòng một đêm. Điều quan trọng là, hiện tại thứ La Thanh nhìn thấy ngoài trừ lồng hấp, ngay cả cái rắm cũng không có. Hơn nữa, La Thanh dám vỗ ngực đảm bảo, trong lồng hấp này 89 phần 10 là bánh uống ngọt, tuyệt đối không còn món ăn nào khác. Nghe thấy La Thanh vặn hỏi, Triệu Khách cũng không ngẩng đầu lên, hai tay đặt ở trong chậu nước, tay trái bưng một khối đậu hũ non, tay phải thì cầm một con dao nhỏ tạo hình đậu hũ từng chút một, miếng đậu được tạo hình hoa khiến mặt nước trở nên đục ngầu, cứ tiếp tục tạo hình như thế, hoặc là đổi nước hoặc là phải dựa vào xúc cảm và kinh nghiệm. Triệu Khách chuyên tâm tạo hình cũng không quay đầu lại, trả lời La Thanh, làm đồ ăn rồi. Làm đồ ăn? Đồ ăn đâu? Dù ngươi cho heo ăn, heo cũng có thể no đến chết. La Thanh gãi mái tóc bù xù của mình, hơi phát điên. Nhưng lời nói tiếp theo của Triệu Khách càng khiến hắn ta phát điên hơn, chỉ nghe Triệu Khách không nhanh không chậm nói, làm xong không ăn được, vứt đi hết rồi. Chương 553, năm chó đại cát, 2. Sắc mặt La Thanh đột nhiên thay đổi, phát điên nói, vứt đi. Ngươi lại vứt đi, ngươi không quản lý việc nhà, không biết củi gạo dầu muối rất đắt. La Thanh vừa nói xong, đã thấy Triệu Khách tiện tay vứt cho hắn ta một tấm thẻ. Bên trong có khoảng 200 ngàn, coi như là tiền sinh hoạt cho ngươi và lão sư, ta giao cho ngươi hết. Nghe xong lời này, La Thanh mở to hai mắt, trong mắt hiện ra ngôi sao nhỏ, lập tức đổi giận thành vui, đưa tay nhận tấm thẻ ngân hàng, hừ hừ nói, ta nhận thay lão gia tử trước, coi như tiền ngươi nuôi gia đình trong những năm qua. Lúc nói chuyện, La Thanh bình tĩnh cất tiền vào trong túi sách của mình. Lúc này, chỉ nghe trong phòng vang lên tiếng lão gia tử rời giường, Triệu Khách nhíu mày, nói, lão sư rời giường, chuẩn bị bữa sáng đi. Có ngay đây, ngài nghỉ ngơi đi, việc còn lại để ta. Cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, coi như La Thanh chiếm cả hai loại, không cần Triệu Khách dặn dò đã bắt đầu hành động. Lúc này, chỉ thấy lồng hấp mở ra, Triệu Khách mang một bát bánh uống ngọt gói lá sen hấp ở bên trong ra, mở lá sen. Chỉ thấy bánh uống ngọt hấp chín đã nhuộm thành màu nâu, màu sắc mứt quả và táo tàu bao trùm gạo nếp, tỏa ra hương thơm ngọt ngào đặc biệt, cẩn thận ngửi còn có hương thơm long nhãn. Đối với người vừa tỉnh lại từ sáng sớm, hương thơm hoa quả này khiến trong miệng ứa nước miếng, lập tức có cảm giác thèm ăn. Lúc này, chỉ thấy bàn tay Triệu Khách thò ra khỏi chậu nước. Một miếng đậu hũ non điêu khắc thành hình mẫu đơn được Triệu Khách cẩn thận nâng trong tay, nhẹ nhàng đặt vào bát bánh uống ngọt kia. Trong chốc lát, gạo nếp như mật phối hợp với một đóa hoa đậu hũ non rất sống động, khiến người nhìn có cảm giác mới mẻ. Quan trọng nhất là, đậu hũ không chỉ đơn giản là tạo hình, trải qua sự xử lý đặc biệt của nhiệt độ thấp, vào miệng tươi non trơn trượt, không chỉ bồi bổ cổ họng, còn tăng cường vị giác. Lại ăn tiếp một miếng bánh ú long nhãn hấp. Cảm giác dinh dính mềm mại kia, kết hợp cả hai lại thật sự là bữa sáng tốt nhất. Ồ! Lúc này, La Thanh đột nhiên phát hiện điều gì đó, nhìn vào số nước còn lại bên trong chõ hấp, không nhìn được khẽ nhíu mày, tiến lên quan sát cẩn thận, chẳng mấy chốc sắc mặt La Thanh trở nên rất quái dị. Chỉ thấy trong nước có vỏ long nhãn cắt nhỏ và lá long nhãn, sau khi trải qua quá trình nấu nhiệt độ cao, hương thơm long nhãn biến thành hơi nước, thấm vào sâu trong bánh ú từng chút một. Điều khiến La Thanh thấy bất ngờ không phải cách làm này, mà là hôm qua La Thanh vừa sử dụng cách này. Điều khác biệt là, lúc hắn ta làm món bánh hấp hoa hồng cuối cùng đã dùng cách này. Lại không ngờ, trong chớp mắt đã bị Triệu Khách học được, đồng thời dùng để hấp bánh ú, ăn cơm đi. Triệu Khách vỗ vai La Thanh, mới khiến La Thanh lấy lại tinh thần, lúc này lão gia tử đã ngồi ở trước bàn, giơ bình rượu mạnh lên đến miệng, uống một ngụm. Sau khi liếc mắt qua thấy đống thịt vốn treo trên tường đã biến mất, cũng không nói gì, sau khi ăn hết một miếng bánh ú hấp mới nói với Triệu Khách, làm đầu bếp phải dùng tâm, nguyên liệu chỉ là thứ hai, có thể đùa ác nhưng làm quá đáng cuối cùng sẽ đi lên con đường tà đạo. Một câu nói khó hiểu khiến La Thanh nghe được như lọt vào trong sương mù, Triệu Khách lại hiểu được, biết lão đầu tử đang nhắc nhở hắn. Nhưng Triệu Khách nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, không tiếp tục giải thích điều gì. Mỗi người đều có lựa chọn, có suy nghĩ và sở thích của mình. Giống với món tàu phớ ngọt và tàu phớ mặn, cuối cùng khẩu vị cũng có chỗ khác biệt, vì vậy cãi nhau về chuyện này không phải là điều cần thiết, cũng không cần áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, làm tốt bản thân là được. Cái đó, ta ăn xong rồi, ta đi ra ngoài một chút. Lúc này, chỉ thấy La Thanh hai ba miếng nhét bánh ú hấp vào trong miệng, sau đó cười ha hả chạy ra ngoài. Lão đầu tử và Triệu Khách cũng không để ở trong lòng. Ăn một lúc, Triệu Khách mới mở miệng hỏi, ta dự định hôm nay sẽ đi. Không ở lại một ngày. Lão đầu tử đặt đũa xuống, cầm bình rượu mạnh lên nhấp một ngụm. Triệu Khách lấy ra một tấm thẻ ngân hàng từ trong ngực đưa cho lão đầu tử, nhếch môi cười nói, nếu ta không đi, ta sợ ta không đi được nữa. Ngươi biết ta không muốn gặp mặt hắn mà. Hừ. Tiểu tử thối, ta còn chờ hai người các ngươi nhất quan tài cho ta đấy, xem ra cũng không biết có cơ hội hay không. Lão đầu tử tức giận nói, hắn ta biết Triệu Khách rất thông minh, lại không ngờ Triệu Khách đoán được mục đích của hắn ta nhanh như vậy. Thật ra nghĩ lại cũng không khó đoán, nơi này sắp phá dở, với tính cách của lão đầu tử chắc chắn không muốn bắt đầu lại từ đầu ở cùng một chỗ, vì vậy chắc chắn sẽ rời đi. Đi đâu đây? Đáp án chắc chắn là đến chỗ sư huynh của hắn ở lại, dù sao nơi đó có rượu mà lão đầu tử đã ủ khoảng 10 năm, vì vậy sư huynh của hắn đành phải dẫn người đến đón, bảo đảm đồ dùng trong nhà được mang về an toàn. Chương 554, Chiếc hộp thần bí. Lão đầu tử muốn Triệu Khách trở về, giúp đỡ là thứ yếu, mục đích thật sự là muốn sư huynh để bọn họ gặp mặt một lần, có thể phá băng đoàn tụ. Đáng tiếc, hiện tại Triệu Khách không có hứng thú với chuyện này. Hắn giao thẻ ngân hàng cho lão đầu tử, nói, bên trong có 200.000, mật mã viết ở phía sau, ngài cầm đi, đến bên kia muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy. Không phải ngươi vừa cho La Thanh rồi sao? Lão đầu tử không nhận thẻ ngược lại cười hỏi, không cần phải nói, có lẽ cũng hiểu Triệu Khách đang trêu đùa La Thanh. Đúng như dự đoán, chỉ nghe Triệu Khách nhếch môi cười nói, thẻ không, để tên nhóc này ngu ngốc một lúc đi. Có chuyện gì cứ nhắn tin vào số này cho ta, ta thấy được sẽ đến ngay, nhưng lần sau để ta biết ngài lại lừa ta, ta thật sự không về nữa. Triệu Khách nói xong, nhấc ba lô sải bước đi ra ngoài. Ngươi không có gì muốn nói à? Lão đầu tử nhấp một ngụm rượu mạnh, nói với Triệu Khách đã đi đến cửa. Triệu Khách nghe vậy ngẩn ngơ một lúc, suy nghĩ một lúc mới nhếch môi cười nói, sắp sang năm mới rồi, thay ta chuyển một câu, chúc hắn năm chó đại cát. Đi đây. Hoan nghênh quý khách đã đến hãng hàng không Air China, máy bay sắp cất cánh, mời mọi người quay về chỗ ngồi của mình, thắt chặt dây an toàn. Khoang hạng nhất, trong một gian vách ngăn có một chiếc ghế sofa đơn. So với hạng phổ thông và khoang thương gia, khoang hạng nhất của hãng hàng không Air China này được nâng cấp rất nhiều, có chỗ ngồi riêng biệt cho một người, đương nhiên giá vé cũng rất đắt đỏ. Ánh nắng chiếu qua kính máy bay, chiếu vào khuôn mặt Triệu Khách, khiến khuôn mặt góc cạnh rõ ràng kia ôn hòa hơn nhiều. Có lẽ vì thân thể đã biến hóa về chất, cũng có lẽ vì được thạch nhũ âm tinh tẩm bổ khiến làn da của Triệu Khách tốt hơn nữ nhân rất nhiều, vầng trán đầy đặn, mũi thẳng tắp, lông mày thô. Không thể nói là đẹp trai nhưng lại có một chiều sâu rất đặc biệt. Đặc biệt là lúc Triệu Khách tập trung suy nghĩ, khóe miệng hơi cong lên thể hiện ra chút tà mị, khiến người ta cảm thấy rất bắt mắt. Triệu Khách hồn nhiên không chú ý đến tiếng nhắc nhở bên tai, đôi mắt tập trung vào sách tem của mình. Trong không gian khủng bố trước đó, có thể nói hắn không thu hoạch được gì, thậm chí còn mất thêm tiền, lúc ấy có khoảng 200 điểm bưu điện, đây chắc chắn là một lần phát tài. Nếu có thể tiêu hết khoảng 200 điểm bưu điện này, Triệu Khách dám nói thực lực của hắn có thể lên một tầng nữa. Nhưng hiện tại cộng thêm số điểm bưu điện thu hoạch được trong hai nhiệm vụ chính tuyến trước đó, trong sách của Triệu Khách chỉ còn lại 74 điểm bưu điện đáng thương, thu hẹp gần 3/5 khoản tài sản trước đó. So sánh với tổn thất, Triệu Khách lại cảm thấy đáng giá. Thoát khỏi sát nữ cứ quấn lấy hắn, có thể nói là cả người nhẹ nhàng. Dù sao không cần phải buồn bực về tương lai của mình nữa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể thoải mái, tiếp tục thám hiểm trong không gian khủng bố, thu hoạch càng nhiều lợi ích lớn hơn. Cộng thêm thu hoạch được một viên mộng tưởng bảo thạch. Triệu Khách không rõ thứ đồ chơi này có thể trị giá bao nhiêu điểm bưu điện, nhưng Triệu Khách đoán chắc chắn hai tên khốn kiếp Ngô Á và Trương Hải Căng này đã bắt đầu buôn bán tin tình báo lấy được trong không gian khủng bố trước đó ở Quỷ Thị. Tin tức một người có thể thoát khỏi thân phận người đưa thư, lựa chọn lại cuộc đời mình, Triệu Khách đoán ít nhất hai người này có thể kiếm được một số tiền lớn. Có hai người này mua bán tin tức, bây giờ Triệu Khách muốn chen chân vào, e rằng đã không còn kịp nữa. Nhưng vì bọn họ đã trải tin tức này đi, mới khiến giá cả viên mộng tưởng bảo thạch này trở nên không chắc chắn, chỉ có thể chắc chắn một điều đó là giá cả rất cao, thậm chí cao đến mức khiến người ta líu lưỡi. Đương nhiên, cho dù thứ đồ chơi này biến thành giá trên trời, Triệu Khách cũng không định bán tháo ra ngoài. Nếu muốn kiếm điểm bưu điện, hắn tự có cách của mình, chỉ cần tiêu thụ một bộ phận tinh hoa nhân sâm ở trong sách tem, đã đủ để hắn đổi lấy một lượng điểm bưu điện lớn. Lúc này, Triệu Khách lại suy nghĩ một chuyện khác, hắn phải sử dụng viên mộng tưởng bảo thạch này như thế nào? Nhìn ghi chú phía dưới mộng tưởng bảo thạch. Khối bảo thạch này hoàn thành giấc mơ cho một kẻ ngu, nhưng kẻ ngu kia lại không biết mình đang sống trong mơ. Triệu Khách nhìn loại ghi chú này, càng giống một loại cảnh cáo hơn. Triệu Khách từng nghĩ đến dùng khối bảo thạch này giống với Diêu Quân, một lần nữa đưa ra lựa chọn, sống cuộc đời mà mình muốn ở trong một thế giới khác. Nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng Triệu Khách đã từ bỏ suy nghĩ này. Hắn không bằng Diêu Quân, Triệu Khách vẫn biết tự hiểu lấy mình. Từ lúc bắt đầu Diêu Quân đã cẩn thận từng bước, đến cuối cùng dùng mạng của mình để đánh cược, trong lúc này tiêu hao bao nhiêu đạo cụ, tiêu hao bao nhiêu điểm bưu điện của Diêu Quân, thậm chí khiến Diêu Quân rơi vào tình cảnh nguy hiểm bao nhiêu lần. Đổi lại là hắn, Triệu Khách sợ rằng mình không có năng lực đảm bảo mình có thể cười đến cuối cùng như vậy. Vì vậy hắn đã từ bỏ suy nghĩ này. Chương 555, Chiếc hộp thần bí, 2. Về phần chữa bệnh, Triệu Khách từng thử, nhưng mộng tưởng bảo thạch đã nhắc nhở Triệu Khách, xác suất thành công thấp đến đáng sợ, chỉ có 20%. Nguyên nhân là 7 nhân cách cộng thêm lôi mẫu trước đó, khiến xác suất thành công cực kỳ nhỏ. Cho dù thất bại hay chỉ chữa trị được một phần, ví dụ như chữa trị thất bại 7 nhân cách ban đầu, chỉ tiêu diệt được hai cái, những cái còn lại tiếp tục tồn tại. Xác suất này khiến Triệu Khách từ bỏ suy nghĩ đó. Hắn không đánh cược nổi, sau khi 7 nhân cách này trải qua sự cọ xát không ngừng, đã ở chung rất hòa hợp, một khi thiếu mất hai cái, lập tức sinh ra nhiễu loạn. Nếu lôi mẫu biến mất, không có lôi mẫu áp chế, tiềm thức của hắn sẽ xông tới như là thủy triều. Cho đến lúc đó, cũng như Vương Na đã nói, hắn lại không ngừng chia ra nhân cách mới, phân liệt ra hàng trăm hàng ngàn, thậm chí cuối cùng nhân cách khác sẽ hoàn toàn bao phủ chủ nhân, vậy hắn sẽ biến thành một tên điên từ đầu đến chân. Mạo hiểm lớn như vậy, Triệu Khách không chịu đựng nổi. So sánh với nguy hiểm đó, Triệu Khách tình nguyện lựa chọn cách của Vương Na, chờ sau khi chuẩn bị đầy đủ thuốc và thiết bị cần đó, lại tiến hành trị liệu sâu hơn. Theo máy bay cất cánh, Triệu Khách chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận sự thay đổi áp suất trong nháy mắt cất cánh. Dù người đang ở trong cabin nào, sau khi cất cánh lỗ tai đều vang lên ong ong, nhưng Triệu Khách cũng không bị ảnh hưởng bởi áp suất không khí. Điều này có liên quan đến thể chất của hắn đã vượt qua phạm vi cực hạn có thể đạt tới của người bình thường. Nói câu hơi khoa trương, nếu Triệu Khách muốn có thể thoải mái giành được tất cả huy chương vàng trong 3 môn phối hợp Olympic. Chờ đến khi người trong khoang máy bay bình tĩnh lại, Triệu Khách mở màn hình trước mặt ra, bên trong có mạng kết nối đến một trang tin tức. Chẳng mấy chốc, hắn đã thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trên trang nhất. Triệu Phú giết thê tử lại không chịu sự trừng trị của pháp luật, nguyên nhân là... Tiêu đề này không hấp dẫn Triệu Khách, nhưng khuôn mặt bên trên lại khiến Triệu Khách khắc sâu ấn tượng, là hắn. Hắn mở ra xem, đúng là tên kia. Triệu Khách nhìn từng dòng chữ trong nội dung tin tức. Chỉ thấy Triệu Khách lấy ra một quả cầu sinh mệnh từ trong ngực, bên trong phong ấn linh hồn Vương Na. Bởi vì đây là vách ngăn riêng, Triệu Khách cũng không lo lắng bị người ta nhìn thấy. Vì vậy hắn thả ra đồ phu chi hạp, làm cho Vương Na một thân thể rất quái dị. Chỉ có cái đầu trơ trụi, trông như một quả dưa hấu, thân thể lại chỉ lớn khoảng lòng bàn tay. Tuy hơi xấu xí nhưng đã đủ để Vương Na quan sát tin tức, đồng thời nói chuyện với hắn. Sau khi bỏ linh hồn Vương Na vào, Triệu Khách ôm đầu Vương Na, đặt ở trước tin tức. Là hắn. Sau khi xem tin tức trước mặt, Vương Na lập tức trở nên kích động, bởi vì Triệu Khách và Vương Na đều gặp bệnh nhân này. Là nhân viên bảo hiểm truyền kỳ, Trương Tử Dương. Đối mặt với sự thật thê tử ngoại tình đồng thời sảy thai, hắn ta không chịu nổi kích thích, cuối cùng đã biến thành kẻ điên. Vương Na có thể chắc chắn chuyện này 100%. Sau đó, thê tử của hắn ta cũng thật lòng tỉnh ngộ, hết lòng hết dạ chăm sóc hắn ta, chữa bệnh cho hắn ta. Lại không ngờ, mới qua mấy tháng Trương Tử Dương đã giết thê tử của hắn ta. Bởi vì có giấy chứng nhận của ba tổ chức có thẩm quyền, xác nhận tên này thật sự có bệnh tinh thần, nên không có hình phạt nào. Nhưng kết cục sẽ giống với Vương Na trước đó, bị giam vào trong căn phòng tối, mỗi ngày uống thuốc an thần, mơ màng sống hết một đời. Ngươi cảm thấy hắn thật sự bị điên sao? Triệu Khách khẽ nhíu mày, trên thực tế sau hai lần tiếp xúc, một lần ở bệnh viện, một lần ở sân bay, Triệu Khách luôn cảm thấy hình như tên này không bị điên. Đừng nghi ngờ sự chuyên nghiệp của ta, ta xác định hắn điên thật. Vương Na nói rất chắc chắn. Nhưng Trương Tử Dương này quá gian xảo, quá khôn khéo, loại người nhìn thoáng qua có thể nhận ra thân phận, thói quen của ngươi, thậm chí từ ánh mắt đã có thể suy đoán được nghề nghiệp của ngươi, suy nghĩ thật sự quá nhạy bén, khó đảm bảo tên này không phải đang ngụy trang. Có lẽ hắn ta chỉ nửa điên vừa giữ lấy lý trí của mình. Điều này khiến Triệu Khách nghĩ đến một bộ phim điện ảnh, đó là Joker trong phim Batman, dáng vẻ điên khùng lại nhìn rõ ràng hơn bất kỳ ai. Sau khi hỏi thăm Vương Na về phương án trị liệu, Triệu Khách lại thu Vương Na vào, trực tiếp ném thân thể kia vào trong miệng Đồ Phu Chi Hạp. Cái gì? Ngươi hỏi vì sao lần này Đồ Phu Chi Hạp lại ngoan như vậy? Bởi vì ngay từ khi Triệu Khách gọi nó ra, đã dẫm chân lên miệng nó. Ngay lúc Triệu Khách nhét thằng ngu Đồ Phu Chi Hạp này về trong sách tem, đột nhiên ánh mắt Triệu Khách nhìn đến một món đồ ở trong sách tem. Đưa tay chuyển hóa món đồ này ra, cầm trong lòng bàn tay của mình. Chiếc hộp gỗ vuông vức lớn khoảng bàn tay. Cái hộp này là thứ duy nhất mà hắn lấy ra từ trong quan tài đỏ thẫm. Mặc dù là cái hộp nhưng đó là ghi chú trong sách tem. Chương 556, đêm Giáng sinh. Nói một cách chính xác, thứ này giống như một cái hộp gỗ màu đen vuông vức không có khe hở, không có ổ khóa, sáng như gương. Trước đó Triệu Khách từng thử rất nhiều lần, sống chết không mở ra được. Cứ vậy, cái hộp này vẫn bị ném ở trong sách tem, nếu không trùng hợp nhìn thấy, Triệu Khách cũng sắp quên mất thứ này. Nhìn cái hộp trên tay, ánh mắt Triệu Khách nhìn thoáng qua mộng tưởng bảo thạch trong sách tem, hắn cau mày, trong đầu đột nhiên có một suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ này lại khiến Triệu Khách do dự một lúc lâu, cuối cùng Triệu Khách thật sự không kìm nén được lòng tò mò của mình, nghiến răng lấy viên mộng tưởng bảo thạch kia ra, đặt ở cạnh hộp, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng sau khi Triệu Khách đưa ra lời cầu nguyện với viên mộng tưởng bảo thạch này, một tiếng nhắc nhở lạnh băng khiến sắc mặt Triệu Khách cứng đờ, quyết đoán lựa chọn dừng cầu nguyện. Thu hồi mộng tưởng bảo thạch, Triệu Khách lại nhìn kỹ cái hộp gỗ nhỏ này. Ngay lúc hắn dự định kích hoạt mộng tưởng bảo thạch, lại nhận được một lời nhắc nhở, xác suất dựa vào mộng tưởng bảo thạch để mở cái hộp này, lại chỉ có 10%. Nói cách khác, chỉ có 1/10 cơ hội thắng. Xem ra trước đó hắn đã nghĩ cái hộp này quá đơn giản. Trước đó Diêu Quân từng nhắc nhở, giá trị lớn nhất của mộng tưởng bảo thạch là có thể trực tiếp cầu nguyện lấy được một con tem bạch ngân, cao hơn nữa thì không được. Hiện tại hắn chỉ muốn mở cái hộp này ra, độ khó lại còn lớn hơn việc trực tiếp chữa bệnh tinh thần của hắn, chẳng lẽ? Triệu Khách nghĩ đến đây, đột nhiên nghĩ đến một món đồ, lúc ánh mắt nhìn về phía cái hộp lại xảy ra sự thay đổi. Máy bay chậm rãi hạ cánh. Lúc máy bay hạ cánh, Triệu Khách đã không kịp chờ đợi rời khỏi cabin, sở dĩ vội vàng như vậy là vì Triệu Khách cảm thấy có lẽ mình đã đoán được rốt cuộc trong cái hộp này có cái gì. Nhưng trước khi tuyên bố đáp án, hắn nhất định phải tìm người xác minh một chút. Tìm ai đây? Đương nhiên là tìm Chu lão hán từng cùng chung hoạn nạn với hắn rồi. Bởi vì không thể gọi điện thoại trong khu vực máy bay hàng không dân dụng cất và hạ cánh, Triệu Khách chỉ có thể bước nhanh đến đại sảnh rồi mới lấy điện thoại ra, Triệu Khách nhanh chóng gọi theo số điện thoại trong trí nhớ. Chào ngài, Trang Sức Hanh Thị, xin hỏi có gì cần không? Vẫn là giọng nói của nhân viên phục vụ khách hàng rất quen thuộc, Triệu Khách hắn giọng một cái, nói, ta tìm người, ta tên Vương Cẩu Tử. Sau khi giọng nói của nhân viên phục vụ khách hàng dừng lại, trực tiếp ngắt điện thoại của Triệu Khách. Thấy thế, Triệu Khách cau mày, gọi lại lần nữa, Lần này không đợi nhân viên phục vụ khách hàng nói chuyện, Triệu khách nói, thật xin lỗi, nói nhầm rồi, ta tên Trần Tứ Hỷ. Thời gian đã qua quá lâu, Triệu khách suýt quên mất lúc trước ở trường Bạch Sơn Đông Bắc, thân phận của hắn tên là Trần Tứ Hỷ. Sau khi Triệu khách nói hết câu, đầu bên kia điện thoại vang lên một tràng tiếng vang đinh đang bộp bộp. Chẳng mấy chốc có một tiếng thở hổn hển, cướp lấy điện thoại, tên khốn, là ngươi thật à? Triệu khách nghe ra đó là giọng Chu lão hán. Chẳng trách, đối phương lại tức giận như thế. Lần trước Triệu khách báo cho hắn ta một tin tức giả, khiến hắn ta từng nghi ngờ tạo hóa châu trên tay mình là giả, hắn ta còn sức đầu mẹ trán một trận, gần như phát điên. Sau đó từ chỗ sư phụ của mình mới biết được, hắn ta đã lấy được tạo hóa châu trong truyền thuyết. Lúc này mới khiến hắn ta yên tâm lại, nhớ lại lần nào tên này cũng chọc hắn ta giận, chưa từng thấy tên nào khốn kiếp như vậy. Thậm chí trong lòng thầm thề, lần sau gặp lại tên này, chắc chắn không thể tha cho hắn. Ngươi không tò mò vì sao ta lại gọi cho ngươi sao? Trong điện thoại, giọng Triệu khách vẫn rõ ràng như lúc trước, dường như cũng không cảm thấy tức giận vì đối phương chửi mình. Đầu bên kia điện thoại, Hà Toàn Thuận ngạc nhiên, hỏi, vì sao? Không có gì, xem ngươi chết chưa thôi. Túc túc túc bí bo. Trong khoảnh khắc nói xong câu này, đầu bên kia lập tức cúp máy, Hà Toàn Thuận nhìn điện thoại trên tay, lồng ngực chập trùng, cảm giác một hơi thở nghẹn ở trong cuống họng, muốn mắng người nhưng đối phương đã cúp điện thoại. Lúc gọi lại, phát hiện số điện thoại này đã không thể kết nối. Lần này, trong lòng Hà Toàn Thuận tức giận, khuôn mặt nghẹn đến lúc đỏ lúc xanh, lập tức ném điện thoại trên tay đi, hét to, lão tử đệt 18 đời nhà ngươi. Đáng tiếc, mặc kệ hắn ta gào hét chửi rủa như thế nào, cũng chỉ có thể một mình lẩm bẩm với vách tường. Vì vậy, lúc chửi nhau, người nào chửi câu cuối cùng sẽ thoải mái nhất. Triệu khách tiện tay ném sim điện thoại vào thùng rác, thở ra một hơi, tuy Chu lão hán không nói thêm gì nhưng từ lúc hắn ta nói ra câu đầu tiên, Triệu khách biết hắn đã đoán sai rồi. E rằng thứ trong hộp gỗ không phải tạo hóa châu. Nếu thật sự là tạo hóa châu, câu đầu tiên của Chu lão hán nên là đại gia ngài khỏe chứ, ta quỳ liếm cho ngài, vậy mới đúng. Bây giờ hắn ta tỏ ra tức giận như vậy, Triệu khách lập tức có thể đoán ra, vì hắn ta đang giữ tạo hóa châu thật trong tay nên mới không sợ hãi như vậy. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 557, đêm Giáng sinh, 2. Nhưng đây không phải tạo hóa châu. Vậy rốt cuộc trong cái hộp đen này chứa thứ gì? Triệu khách cau mày, sải bước rời khỏi sân bay, cho đến khi về nhà vẫn đang suy nghĩ trong hộp là cái gì. Con người là như vậy, càng không chiếm được càng muốn có được. Triệu khách cũng là như thế, những tên nói không mở ra được cứ ném đó trước, dù sao cũng không chạy mất được hoàn toàn là kẻ ngu. Trong nhà ngươi có cái hòm trách, chắc chắn ngươi sẽ không chú ý đến, nhưng lúc ngươi phát hiện trong hòm còn cất giấu một cái két sắt, có lẽ ngươi sẽ nghĩ hết cách sớm mở két ra, xem bên trong cất giấu thứ gì. Đáng tiếc, sau đó Triệu khách giày vò 2 ngày 2 đêm, từ nhỏ máu nhận chủ, kinh Phật siêu độ, đến tháo dỡ bạo lực, thiêu đốt ngâm nước, vẫn không thể mở ra được. Đến cuối cùng Triệu khách hoàn toàn không còn sức lực, trực tiếp ném vào trong sách tên, nằm trong quan tài ngủ thiếp đi. Mấy ngày tiếp theo, mỗi sáng sớm, trời còn chưa sáng Triệu khách đã bắt đầu phơi nắng, mỗi lúc mặt trời mới lên, lại cảm nhận sự ấm áp khi ánh nắng mặt trời rực rỡ gay gắt chiếu vào người mình. Triệu khách cũng cảm thấy chờ mong rốt cuộc nó sẽ có tác dụng gì với hình xăm ở trước ngực. Luôn mơ hồ cảm thấy sự thay đổi màu sắc của hình xăm sẽ có chỗ tốt không cần nói cũng biết với mình. Nhưng Triệu khách cũng không rõ rốt cuộc sẽ có sự thay đổi như thế nào. Ngược lại liên quan đến truyền thừa Phật Châu, gần đây Triệu khách lại lục lọi ra một chút con đường, chỉ thấy Triệu khách thưởng thức Phật Châu giữa những ngón tay, dường như con rết màu vàng ống ở bên trong cảm nhận được sự xoa nắng của Triệu khách, dần trở nên sinh động. Đặc biệt là lúc Triệu khách mặc niệm bát tự chân ngôn, biên độ con rết vặn vẹo càng lúc càng lớn, Triệu khách có thể nghe được hình như có người tụng kinh ở bên trong. Chỉ có điều tiếng động lướt qua quá nhanh, Triệu khách chỉ có thể nhớ được một phần nhỏ, còn không có ý nghĩa gì, điều này khiến Triệu khách hơi bùi ngùi. Tất cả đều cần hắn tự tìm kiếm, nếu có một danh sư chỉ điểm, tin tưởng hắn có thể tiến bộ rất nhanh. Phù. Một luồng khói xanh phun ra theo nhịp thở của Triệu khách, Tẩu thuốc màu xanh biếc trên tay cũng phun ra nuốt vào theo nhịp thở của Triệu Khách, dần dần khí tức sinh mệnh càng ngày càng nặng, khói xanh lượn lờ xung quanh Triệu Khách, trong không khí tỏa ra hương thơm của thuốc lá. Hương thơm sau khi lên men, cảm giác chút vị cay đắng ở bên trong, đắng và ngọt dung hòa trong hương thơm thuần hậu đầy đặn cùng dư vị thoải mái dễ chịu kéo dài. Cạch. Lúc này, cửa mái nhà nhẹ nhàng mở ra, Triệu Khách không cần quay lại nhìn cũng biết là ai. Chỉ thấy Vương Na mặc một bộ đồ thể thao, sau khi lên lầu thấy Triệu Khách đang bị bao trùm trong khói thuốc, không nhịn được nhíu mày nói, ngươi rất buồn bực. Hôm nay là đêm Giáng sinh. Triệu Khách không trả lời Vương Na mà hỏi ngược lại, ánh mắt nhìn cửa hàng trong thôn ở đằng xa, ở đó đã treo đầy đèn đủ mọi màu sắc, còn có những cặp phụ mẫu dẫn theo đứa nhỏ dạo chơi trên đường phố, ánh mắt Triệu Khách thêm chút cảm xúc khác lạ, hoặc phải nói là hâm mộ. Đúng vậy, tối nay là đêm Giáng sinh, ta cảm thấy ngươi có thể đến quán bar, vũ trường thả lỏng tâm trạng của mình, hoặc là ngồi xuống nghiên cứu chút trà đạo, đánh cờ đủ loại. Điều này sẽ có lợi cho việc xoa dịu bệnh tình của ngươi. Ta không thích những thứ lung tung rối loạn đó, lúc tâm trạng ta không tốt càng thích nấu ăn hơn. Triệu Khách nói xong, quay sang hỏi Vương Na, đã pha chế xong thuốc chưa? Trong khoảng thời gian này, số thiết bị mà Vương Na đặt hàng cũng lần lượt được đưa đến. Có đôi khi Triệu Khách sẽ thả Lôi Mẫu và Vương Na ra, để bọn họ chơi đùa với nhau. Nhưng sau khi số thuốc mà Vương Na đặt ở Brazil bắt đầu được vận chuyển theo đường thủy, buôn lậu, Vương Na không cho Triệu Khách thả Lôi Mẫu ra nữa, mà muốn Lôi Mẫu giữ trạng thái ngủ đông thật đầy đủ. Trên cơ bản đã không có vấn đề gì, ta lên đây là muốn ngươi xem thuốc đã được pha chế xong. Vương Na nói xong lại lấy ra một cái hộp, trong hộp đặt một ống tiêm đổ đầy thuốc màu xanh đậm. Đây là thành phẩm mới nhất mà nàng vừa pha chế xong. Triệu Khách cầm ống tiêm trong tay, nhìn nước thuốc màu xanh được bao phủ bởi kết tinh, ánh mắt trời chiếu xuống chiếc xạ ra ánh sáng thần bí lộng lẫy. Loại thuốc này có thể duy trì 15 phút, nhưng trong tiềm thức của ngươi, 15 phút sẽ bị phóng đại ít nhất 3 ngày. Trong ống thuốc này có rất nhiều thành phần đều thuộc về hàng cấm trên quốc tế, thậm chí có một số thứ chỉ có thể đưa đến dựa theo đi đường thủy. Nói là thuốc chữa trị, chẳng thà nói đây là một loại thuốc gây ảo giác. Hơn nữa có mức độ gây nghiện nhất định, nói thẳng ra đây là một loại ma túy cao cấp. Triệu Khách đứng lên, gật đầu nói, đã làm xong thuốc, vậy bắt đầu chuẩn bị đi. Dường như Vương Na không ngờ Triệu Khách lại quyết đoán trực tiếp như thế, nàng gật đầu đi theo sau lưng Triệu Khách xuống lầu, ngay lúc hai người đẩy cửa đi đến góc tầng 2. Chương 558, nhạc cụ lão lưu manh. Đã thấy Triệu Khách dừng bước, xoay người lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vương Na, trong nháy mắt đó Vương Na có một dự cảm xấu, nhưng còn chưa kịp có hành động đã thấy tay Triệu Khách nhanh chóng lắc qua trước mặt Vương Na. Lúc này, loại thuốc làm cho Triệu Khách lại trực tiếp đâm vào ngực Vương Na. Ngón tay đẩy ống tiêm, theo thuốc được tiêm vào, Vương Na há hốc mồm lại không thể phát ra một tiếng nào, cơ thể ngã thẳng xuống đất. Khác với sự miêu tả của Vương Na, nàng không tiến vào trạng thái tiềm thức. Thậm chí suy nghĩ vô cùng rõ ràng, đôi mắt nhìn Triệu Khách trước mặt lóe lên tia sáng lo lắng. Ngu ngốc, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi như vậy sao? Triệu Khách hơi híp mắt, bàn tay bắt trên người Vương Na một cái, chỉ thấy một đoạn bóng đen chui ra từ trong người Vương Na, trở lại trên tay Triệu Khách. Đây không phải linh hồn của Vương Na, mà là phân hồn của Triệu Khách. Đương nhiên Vương Na không biết mỗi một hành động của nàng hoàn toàn nằm trong sự giám sát của Triệu Khách, đổi đi một phần thuốc trong số thuốc được pha chế, lập tức bị Triệu Khách nhìn ra sự thật. Đương nhiên phương thức pha chế loại thuốc này không sai, thậm chí thành phẩm cuối cùng giống hệt với vẻ ngoài mà Triệu Khách điều tra ra. Chỉ có điều, hiệu quả loại thuốc này không phải khiến hắn chìm vào ngủ say, mà là làm tê liệt phần lớn tế bào thần kinh của hắn, khiến hắn biến thành một người thực vật có tri giác, có ý thức. Lại không thể động đậy một ngón tay nào. Nhìn ánh mắt dãy dụ của Vương Na, Triệu Khách đưa tay kéo tóc Vương Na, đi từng bước xuống tầng một, ta nói, tâm trạng ta không tệ. Đôi mắt Vương Na nhìn chằm chằm trần nhà, bên tai vang lên giọng Triệu Khách nhưng chẳng mấy chốc Vương Na đã hiểu ra điều gì đó, con ngươi co rụt lại, thân thể khẽ run rẩy, đáng tiếc hiện tại ngay cả chớp mắt cũng khó khăn, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Khách từng bước kéo nàng vào nhà bếp. Trong chiếc radio kiểu cũ đang phát một bản nhạc trầm thấp nhẹ nhàng, Đây là một bản nhạc nước ngoài kinh điển, Goldberg Variation. Ung ục ục. Nhạc đệm của âm nhạc là những bọt khí sôi trào cuồn cuộn trong nồi sứ nhỏ. Hạt gạo tròn trịa trong suốt trộn lẫn đậu đỏ, đậu xanh, khoai lang, hạt sen, đậu Hà Lan, táo tàu, không biết đã được nấu chín bao lâu, hạt gạo sôi sùng sục trong nồi sứ cũng bắt đầu nở ra. Cái muỗng làm bằng gỗ dài nhẹ nhàng chạm xuống đáy nồi, khuấy nhẹ, đảo đều, thịt băm mịn màng bọc nấm hương, măng và tôm nõn được khuấy lên. Thịt băm màu trắng bao bọc từng hạt gạo xinh đẹp theo quá trình khuấy đều, trên mặt cháo màu ngà sữa là đủ loại đậu xanh đỏ nở phồng lên, đậu hoa nở bung trong nồi. Cộng thêm nấm hương, măng, tôm nõn, ánh đèn chiếu xuống khiến bát cháo mồng 8 tháng chạp này càng thêm mê người. Ngón tay lấy một túm muối ăn rồi nhẹ nhàng rắc theo bề mặt nồi, sau đó tắt lửa, cẩn thận múc cháo vào trong bát sứ nhỏ. Bên trái là một đĩa dưa muối tinh xảo, bên phải là cây cải dầu cắt nhỏ xanh biếc xào lên. Tuy đều là những món ăn cực kỳ đơn giản nhưng dù là đĩa dưa muối hay đĩa cải dầu cắt nhỏ đều tản ra hương thơm ngát, phối hợp với một bát cháo nhỏ nóng hổi, hương thơm phả vào mặt chắc chắn khiến người ta thèm ăn hơn nhiều. Điều khác biệt duy nhất là hôm nay không có khách. Triệu khách nhận tạp dề của mình, chậm rãi ngồi vào chỗ mà thực khách thường ngồi, ánh mắt nhìn về phía đồng hồ, kim đồng hồ đã điểm 12 giờ. Lúc này, triệu khách đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lấy ra một quả táo từ trong sách tem. Nhìn căn phòng trống trải trước mặt, sau khi lau quả táo mấy lần, chỉ thấy triệu khách lại đặt quả táo vào vị trí bên cạnh mình. Căn phòng mờ tối, chỉ có ánh đèn trên bàn ăn bao phủ bóng lưng đang cúi đầu hút cháo của triệu khách, ngoại trừ cái đó ra chỉ có một tiếng nói rất nhỏ bé, Giáng sinh vui vẻ. Cùng lúc đó, trong đại viện một gia đình nhà nông ở Lý Thôn xa xôi. Tề Lượng đang bị mấy lão đầu, lão thái thái vây quanh, gà vịt thịt cá, măng tươi đặc sản miền núi cái gì cũng có. Tề Lượng ăn đến miệng chảy đầy mỡ, còn có người nhiệt tình không ngừng gấp đồ ăn cho Tề Lượng. Nhưng năm qua, tuy nông thôn cũng phát triển hơn, điều kiện kinh tế tốt hơn nhiều, đã sớm mua nhà mua xe hơi. Từng nhà đều xây dựng thành nhà nhỏ ba tầng, một vài nhà có tiền còn mở trang trại, cuộc sống rất sung túc. Nhưng người trẻ tuổi vẫn chạy vào trong thành phố, dù sao không ai muốn ở trong núi cả đời. Hiện tại, đã rất lâu rồi trong thôn không có khuôn mặt mới tới, bây giờ Tề Lượng là bạn tốt của Hắc Bàn đến đây, cộng thêm lần trước Tề Lượng đã bỏ ra rất nhiều sức lực trong tang lễ của bốn vị lão nhân, vì vậy người trong đại viện này rất nhiệt tình với Tề Lượng. Đặc biệt là lúc biết Tề Lượng dự định ở lại Lý Thôn bọn họ, bái sư học nghệ nhạc cụ gõ của dàn nhạc bọn họ, mấy lão nhân đều cười đến sắp rơi răng. Hiện tại nghề nhạc cụ gõ này càng ngày càng khó làm, trên cơ bản không có mấy người trẻ tuổi chịu học. Hắc Bàn cũng bị ép học từ nhỏ. Hiện tại nghe thấy có người chịu đến học, tay nghề nhà mình đã được truyền thừa, đương nhiên bọn họ rất vui vẻ. Chương 559, Nhạc cụ lão lưu manh. 2. Tiểu Lượng, ngươi muốn học cái gì, hay là đi theo ta học đánh trống, nhà ta có một cái trống ngũ ngưu trăm năm, nếu ngươi muốn học thì cái trống này sẽ thuộc về ngươi. Một vị lão nhân nhiệt tình đặt một cái đùi gà to vào trong bát Tề Lượng, mở miệng dụ dỗ. Hắc Bàn ngồi bên cạnh suýt nửa cắn vào đầu lưỡi, sau khi ho mấy tiếng lại khẽ nói bên tai Tề Lượng, trống ngũ ngưu là đồ tốt, nghe nói từ cuối thời Thanh, làm từ da trâu đen được tế tự trong cung. Phía trên có đại ấn của Khâm Thiên Giám Triều Thanh, gõ lên tiểu quỷ mười phương đều bỏ chạy. Tề Lượng nghe vậy ánh mắt sáng ngời, suýt nửa gật đầu đồng ý, kết quả lúc này, lão thái thái ngồi một bên khác thả hai quả trứng gà ta vào trong tay Tề Lượng, kéo tay Tề Lượng nói, hai tử, đánh trống có gì hay, đi theo ta học thổi tiêu đi, ta có một cây tiêu cũ, cũng là vật từ trăm năm trước nhưng may mắn bảo tồn khá tốt, nếu ngươi muốn sẽ cho ngươi. Nhanh đồng ý đi. Cây tiêu này làm từ rễ trúc tinh, đệt mẹ, lúc trước còn không nở cho ta. Hắc Bàn dậm chân một cái, một tay véo mạnh bắp đùi Tề Lượng, vừa nháy mắt với hắn ta để hắn ta nhanh chóng đồng ý, đây toàn là bảo bối. Thổi tiêu cái gì, nên đi theo ta học sên, cho hắn đại tử sên của ta thì đã làm sao? Thấy thế có người không vui, bắt đầu tranh giành, khó lắm mới có một người đến học nghệ, hơn nữa bọn họ cũng nhận ra căn cốt của Tề Lượng rất tốt. Một thân chính khí hiếm có, nếu gia nhập vào môn hạ của mình, mình có chết cũng có thể mỉm cười đi gặp tổ sư gia các đời của đội nhạc cụ gõ Lý Thôn. Được được được. Tề Lượng còn chưa đồng ý, Hắc Bàn ngồi bên cạnh đã híp mắt thành một đường nhỏ, chảy nước miếng, trước đó cây tiêu kia làm từ rễ trúc tinh, sên lại được làm từ thân trúc tinh càng tốt hơn nữa, Hắc Bàn kích động đến mức gật đầu thật mạnh. Dường như những điều kiện này là đưa cho hắn ta vậy. Sau đó, mấy lão nhân khác không vui, từng người mắt đỏ tới mang tai bắt đầu đứng lên. Các nhà đều bằng lòng lấy ra bảo bối của nhà mình. Tề Lượng bị làm cho đầu choáng não phình to, tay trái cầm đùi gà lớn, tay phải cầm trứng gà ta, trong miệng nhậm hai miếng thịt chó to, chỉ có thể ngước mắt nhìn. Về phần Hắc Bàn, vẻ mặt lúc này lại là như vậy. Trong lòng buồn bã khóc ròng, trời đánh, hòa thượng bên ngoài niệm kinh tốt, ta đã thèm muốn những bảo bối này lâu lắm rồi, vậy mà các ngươi cũng không cho. Đừng ồn ào. Tiểu Lượng, ngươi dự định học cái gì? Cuối cùng đã có người mở miệng, cắt ngang tiếng cãi vã của những người khác, quay sang hỏi Tề Lượng. Chỉ thấy từng khuôn mặt già nua trước bàn quay đầu lại, ánh mắt đồng thời khóa chặt Tề Lượng, trong chốc lát làm da đầu Tề Lượng tê dại. Hắc Bàn muốn xen vào nhưng bị mấy lão nhân lườm một cái rắm cũng không dám thả. Tề Lượng thấy thế hơi suy nghĩ, sau khi ăn sạch đồ ăn trong miệng, mới khẽ nói, ta muốn học thứ mạnh nhất. Tề Lượng nói xong, trong đầu không nhịn được nhớ đến tình cảnh đêm đó hắn ta bị Triệu Khách dùng một tay đính vào trên cành cây, không nhịn được siết chặt nắm đấm, gật đầu nói, không sai, ta muốn học thứ mạnh nhất. Mạnh nhất. Mấy lão nhân nghe vậy nhìn nhau, vẻ mặt khó xử, thứ nhạc cụ gõ này đều có chiêu tuyệt diệu, không ai dám nói ai là mạnh nhất. Lúc này, chỉ thấy vị lão nhân vẫn ngồi trên đầu gõ bàn một cái, đứng lên nói, có. Ánh mắt Tề Lượng sáng ngời, vội vàng vặn hỏi, là cái gì? Mấy lão nhân nhìn nhau, nhẹ gật đầu với nhau, dường như rất đồng ý với đáp án này, đồng thanh nói, nhạc cụ lão lưu manh, kèn. Lời nói có mặt nọ mặt kia, ngay lúc đó Tề Lượng quyết định muốn học kèn. Ở một bên khác, đôi mắt Triệu Khách đang theo dõi chất lỏng màu xanh lam đang dần ngưng tụ trong bình thủy tinh trước mắt. Sắp thành công. Triệu Khách cau mày, trong đầu nhớ lại mỗi một trình tự khi Vương Na pha chế thuốc. Đây đã là lần thí nghiệm thứ bảy, đôi mắt Triệu Khách đỏ ngầu, hiển nhiên trong khoảng thời gian này hắn không nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại nhìn chất lỏng màu xanh đậm, cuối cùng trên mặt Triệu Khách không kiềm chế được thể hiện ra sự vui mừng. Ngoại trừ một loại thuốc quan trọng nhất trong số đó bị Vương Na đổi mất, trong lòng Triệu Khách gần như nắm rõ phân lượng của những loại thuốc khác. Nhưng đối với việc trọng lượng phần thuốc còn lại là bao nhiêu thì Triệu Khách không rõ lắm, điều này không cản trở kế hoạch của hắn, bởi vì nguyên liệu đầy đủ, hắn có thể lần lượt thí nghiệm, cho đến khi có thể thấy thuốc nước màu xanh đậm mới được tính là thành công. Thật ra Triệu Khách căn bản không trông cậy vào nàng. Tuy Vương Na đã đưa ra kế hoạch trị liệu cho hắn, Triệu Khách cũng đã xác nhận, có thể chắc chắn kế hoạch, thiết bị và việc pha chế thuốc mà Vương Na nói tới đều không có vấn đề. Nhưng hắn sẽ không thật sự giao mạng của mình vào tay Vương Na. Đến nay Triệu Khách còn nhớ rõ lúc hắn thấy dáng vẻ Vương Na bị nhốt ở bệnh viện tâm thần, nàng dùng máu viết tên hắn đầy trên vách tường, cùng với ánh mắt nhìn về phía hắn lúc hồi quang phản chiếu. Chương 560, Thế giới tiềm thức. Dù nàng che giấu thế nào cũng không thể che giấu được vẻ chán ghét và căm hận với hắn. Cho nên từ lúc mới bắt đầu, Triệu Khách đã chuyển phân hồn vào trong thân thể Triệu Khách, Vương Na căn bản không phát hiện điều này, thật sự không biết, cho dù Triệu Khách không sử dụng phân hồn giám sát nàng, chỉ dựa vào ghi chú giải thích năng lực trên sách tem, Vương Na cũng không có bất kỳ cơ hội gì. Một con kiến vĩnh viễn không cắn chết voi. Phế vật không có chút lực lượng gì, làm thế nào cũng chỉ phí công. Chỉ thấy Triệu Khách nhẹ nhàng gõ vào bình thủy tinh, nhìn chất lỏng màu xanh đậm lắc lư ở bên trong, trong lòng khẽ dao động, nhanh chóng quyết định chuyển hóa. Sau khi bình thủy tinh trên tay biến mất, Triệu Khách gọi ra sách tem xem xét, cuối cùng trên khóe môi đã xuất hiện nụ cười, thành công. Tem phổ thông, thuốc ngủ chiều sâu. Công dụng đặc thù. Đây là một loại độc tố hệ thần kinh, sau khi tiêm vào sẽ khiến ngươi rơi vào trạng thái tiềm thức, tiến vào chỗ sâu trong tiềm thức. Thời gian tối đa của tác dụng thuốc, 15 phút. Ở trong tiềm thức của ngươi, thời gian 15 phút sẽ bị kéo dài tầm 2 đến 4 ngày. Chú thích, nói là thuốc không bằng nói là độc, chú ý đừng để bị nghiện, nếu không bản thân sẽ tê dại, cuối cùng biến thành phế vật. Ghi chú trong sách tem đã nói rõ sau khi Triệu Khách thử đi thử lại đã thành công pha chế ra loại thuốc mà mình muốn, tắt thiết bị, Triệu Khách cầm thuốc đi đến phòng ngủ tầng 2, đẩy quan tài trước mắt ra, cả người nằm vào trong. Sau khi hút thuốc vào trong ống tiêm, Triệu Khách nhìn ống tiêm màu xanh đậm trên tay lại hơi do dự. Tuy Vương Na không nói rõ ràng nhưng Triệu Khách cũng tự tìm đọc rất nhiều tư liệu, phương pháp trị liệu này kèm theo sự tranh cãi và nguy hiểm rất lớn, vì không cẩn thận, chủ nhân của nghiên cứu này cũng lạc trong tiềm thức của mình. Đến lúc đó, kết cục tốt nhất là biến thành người thực vật, đây cũng là lý do vì sao trên quốc tế vẫn không chịu thừa nhận loại phương án trị liệu này. Nhưng không thể phủ nhận đây là cách nhanh nhất, trực tiếp nhất để hắn tiến vào tiềm thức, tự đối mặt với bọn họ nói chuyện thật tốt. Hít. Chỉ thấy Triệu Khách thở sâu, tiêm thuốc vào trên cánh tay của mình, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, mí mắt càng ngày càng nặng. Đột nhiên, Triệu Khách cảm giác thân thể lạnh lẽo, một cảm giác hạ xuống nhanh chóng khiến Triệu Khách vô thức dậm chân, hai tay giãy dụa muốn tỉnh lại, nhưng hắn càng giãy dụa, tốc độ hạ xuống càng nhanh. Dừng lại! Dừng lại! Triệu Khách muốn dừng lại nhưng không gian trước mặt càng ngày càng trống rỗng, thời gian trôi qua Triệu Khách dần làm quen với bóng tối có thể thấy ở xung quanh mình, cũng không hoàn toàn là bóng tối, mà là vô số mảnh vỡ như là ký ức vỡ nát. Một mảnh vỡ bay qua trước mặt Triệu Khách. Trong mảnh vỡ ký ức là một nữ nhân trẻ tuổi mặc váy hai dây, tóc dài xõa ra có vẻ đẹp của nữ nhân trưởng thành, dường như phát hiện ánh mắt Triệu Khách, nữ nhân quay đầu nhìn về phía Triệu Khách mỉm cười. Nhưng hình ảnh chỉ lóe lên, ngay sau đó đã có một con dao găm cắm vào ngực nữ nhân. Hình ảnh rung lên dữ dội, Triệu Khách chỉ có thể thấy một đôi tay thon dài tái nhợt nắm thật chặt một con dao nhọn, đâm từng dao vào người nữ nhân. Cho đến khi hai tay nhuộm đầy máu tươi mới thấy hình ảnh đột nhiên nâng lên, nhìn sang bên trái, một chiếc gương xuất hiện trong tấm hình. Nhịp tim Triệu Khách đột nhiên tăng lên, trong gương có một thiếu niên cưỡi lên người nữ nhân, hai tay cầm dao nhọn, vẻ mặt cười ngây ngô nhìn tấm gương. Tuy thiếu niên này trông rất trẻ trung nhưng dù là thần thái, hay góc cạnh trên hai đầu lông mày, hoàn toàn cùng một khuôn đúc với Triệu Khách. Triệu Khách nhớ kỹ đây là lúc hắn đâm tẩu tử của hắn bị thương. Cũng chính là người yêu Lôi Khoa, khiến bây giờ Lôi Khoa không thể không từ bỏ nghề cảnh sát hình sự, lựa chọn ra nước ngoài mạo hiểm kiếm tiền cứu mạng nữ nhân. Ồ, bây giờ nói một cách chính xác, nàng chỉ là một người thực vật. Tuy vì thế Lôi Khoa phải mang gánh nặng cả đời, nhưng từ trước đến giờ Triệu Khách chưa từng cảm thấy hối hận vì điều này. Ngược lại, Triệu Khách cảm thấy có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất, hắn cũng không muốn để nữ nhân này chết như vậy. Triệu Khách không dám chắc chắn không có ý chí chiến đấu và áp lực, Lôi Khoa sẽ biến thành dáng vẻ gì. Theo Triệu Khách không ngừng vào sâu hơn, từng mảnh vụn ký ức càng ngày càng nhiều, nhiều cứ như bông tuyết lông ngỗng, hình ảnh dần trở nên phức tạp. Có hình ảnh hắn đạp La Thanh xuống mặt đất, cưỡi trên người hắn ta mãnh liệt ra vào, ách ách, là nắm đấm ra vào, đừng nghĩ sai. Cũng có hình ảnh lão đầu tử cõng hắn ở trên lưng đánh tơi bời một trận. Còn có một khuôn mặt quen thuộc hình chữ quốc, mắt to, mũi hướng lên trời, vẻ mặt nghiêm túc đang cãi và dữ dội với mình. Là sư huynh của hắn, Tống Hành. Đó cũng là lần cuối cùng hai người cãi nhau, từ đó về sau Triệu Khách đã đi tha hương, quay về bên cạnh Lôi Khoa. Tống Hành lại đến Niệm Châu, nghe nói là mở nhà hàng, còn là hội trưởng Hiệp hội Mỹ thực địa phương.